Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Mệnh Tinh Lôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã quyết định là dung nhập Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo vào trong bát bộ phủ đồ và độ hư tiên lôi kiếp của mình cũng như là của Phong Bạch Vũ để dùng cái áp lực của cái lôi kiếp khổng lồ đấy áp chế hai kiện pháp bảo này không cho bọn chúng phản kháng lẫn nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn có thành công hay không các bạn nhé. Thiên kiếp của Phương Hàn rốt cuộc cũng buông xuống. Thời khắc mấu chốt khi bắt bộ phủ đồ dung nhập cùng với Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo rồi lại bài xích lẫn nhau, hai thứ đều muốn nổ mạnh và hủy diệt thì thiên kiếp lại buông xuống, trong không khí tràn ngập áp lực. Tại sao thiên kiếp lại có áp lực như vậy? Chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Ký tức của tối trung thẩm phán đang âm thầm theo dõi Phương Hàn, rất nhiều thân vật thần bí, cao thủ long tộc, nhất là lão giả Long Đế toàn thân chấn động, xíu chút nữa thì nhảy lên. Đại tộc lão, tối trung thẩm phán là gì? Chúng ta có nên xuất thủ đối phó tiểu bối kia không? Thừa lúc thiên kiếp mà xuất thủ. Sao cái đoạn này nghe như đọc rồi, anh em chờ tôi một tí nhé nào. Mèo. Đâu rồi? Ở một chỗ tối tăm, quy tắc tiên giới phẫn nộ. Quy tắc tiên giới lần nữa phát sinh biến hóa, trong vô số kiếp vân nổi lên một hồi âm thanh sát phạt từ nhỏ biến lớn. Từng đạo tia chớp lớn như tinh cầu bổ xuống, giống như mưa sao băng, phát ra nhiệt lưu xé rách cả trời xanh, không gian chung quanh đều bị xé nứt, thời gian tại thời khắc này cũng ngừng lại. Mệnh tinh lôi. Phương Hàn nhìn thoáng qua chỉ biết tia chớp như sao băng này còn lợi hại hơn cả cổ lôi sơn, là một loại tiên giới thần lôi. Được gọi là mệnh tinh lôi, bổn mạng của nguyên thần, liên quan tới hàng tỷ tinh cầu chi lực trong tinh không, kết hợp cùng với âm dương chi khí xuất phát từ tiên giới. Sau đó thần lôi bạo tạc, một kích thần lôi, cho dù là cao thủ có pháp tắc hư tiên, thậm chí là chân tiên, cũng khó mà ngăn cản. Mà hiện tại đất đai ở phạm vi ngàn dặm, vô số mệnh tinh lôi bổ xuống, giống như có hàng trăm hàng ngàn cao thủ hư tiên cùng nhau công kích, đến thiên tiên cũng bị đánh tan thành bụi phấn. Loại thiên kiếp ở trình độ này chỉ cần một đạo bổ xuống cho dù thần hoàng độ lôi kiếp cũng không ngăn nổi. Phương Hàn nổi giận gầm lên, đem bốn đại hư tiên và hai đại thần tôn, còn có người của lục đại tiên đạo môn phái, ngũ đại ma tông thu vào trong cơ thể, chứ không phải thu vào bát bộ phủ đồ. Đồng thời rất nhiều cao thủ trong bát bộ phủ đồ cũng đều tiến nhập bổn mạng thế giới của hắn. Những cao thủ này không thể ngăn cản nổi oanh kích của mệnh tinh lôi, cho dù là tuyệt phẩm đạo khí cũng bị nó oanh kích cho sụp đổ. Sau khi làm xong hết thảy, hắn vọt lên thiên không, ỷ vào thực lực cường hoành, đón đầu đánh vào ngàn vạn mệnh tinh lôi. Một đạo mệnh tinh lôi đánh lên thân thể hắn liền nổ tung, thân hình Phương Hàn khẽ động, giống như bị cao thủ hư tiên đánh lén một kích, thế giới cũng chấn động, lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa đảo lộn, vật chất bất hủ trong cơ thể bị lực lượng cực đại phá hư. Một đạo mệnh tinh lôi mà đã lợi hại như thế. Thiên kiếp này quả nhiên không tầm thường. Không biết là Phong Bạch Vũ có độ qua được không? Trong lòng Phương Hàn chấn động đồng loạt mãnh, đồng thời hít vào một hơi. Thế giới vận chuyển, vô số thuần dương nguyên khí cuồn cuộn tuôn ra. Mà một số tiên đan chữa thương ở trong hoàng thần chi thi cũng bắt đầu hòa tan, chữa trị thương thế trong cơ thể hắn. Phương Hàn hiện tại có thể là một đại tài chủ. Không nói trong hoàng thần chi thi có vô số tiên đan, chỉ còn thiếu chủ dược tiên sư, chỉ cần thiếu cốc chủ dược tiên sư của dược thần cốc bị giết chết, từ trên người hắn cũng cướp đoạt được vô số tiền đan, đủ để tiêu hao, chống lại thiên kiếp. Tranh thủ thời gian này, hắn còn thời gian quan tâm Phong Bạch Vũ, nhìn qua xem đối phương vượt qua lôi kiếp thế nào. Lôi kiếp lần này dị thường hung mãnh, là do hai người Phương Hàn và Phanh Bạch Vũ cùng nhau dẫn phát. Khởi đầu có thể đánh tan mệnh tiên lôi, nhưng không biết sau này sẽ phát sinh đại kiếp nạn gì. Tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Phong Bạch Vũ, Phương Hàn lại phát hiện Phong Bạch Vũ đã sớm bị bao phủ trong hải dương mệnh tinh lôi, khí tức không còn. Nhưng mà Phương Hàn cũng biết hắn không dễ chết như vậy. Không thấy Phong Bạch Vũ, hắn cũng không cần quản nữa, toàn tâm toàn ý đi ngăn cản mệnh tinh lôi quang. Cả trăm ngàn mệnh tinh lôi như tiễn vũ lao xuống người. Trong một sát na, Phương Hàn cũng cảm giác bản thân gặp phải nguy hiểm chính thức. Hắn liền vận khởi hộ thân tiên thuật là thủ hộ chi quang, cứng rắn ngăn cản tiên đôi. Dường như gặp phải công kích của trăm ngàn cao thủ hư tiên, trong nháy mắt hộ thân tiên thuật của Phương Hàn bị nghiền nát, mệnh tinh lôi như trường hà phá vỡ hộ thân cương khí của hắn nện lên trên người. Thân thể hắn lập tức bị phá vỡ, vô số lôi quang chấn động tiến vào huyết mạch, thậm chí thẩm thấu tiến nhập vào thế giới trong cơ thể. Răng rắc, cốt cách rạn nứt, thân thể vỡ tan, lực lượng phá hư trong mệnh tinh lôi khiến nháy mắt thân thể Phương Hàn biến thành một đống thịt, nửa thân thể đã biến mất, khô quắt lại. Gần đây Phương Hàn luôn tự hào vì thân thể mình rất cường hoành, thế nhưng dưới loại tình huống này, thân thể có mạnh hơn nữa cũng không có chút tác dụng nào. Huyết nhục trọng sinh, thân thể bất hủ, mãi mãi trường tồn, bất diệt cùng thiên địa. Phương Hàn lại hít một hơi, lực lượng của thế giới trong cơ thể hóa giải mệnh tinh lôi, đồng thời thúc giục các loại đan dược chữa thương, còn dương nguyên khí thì cố gắng chữa trị thân thể. Soạt, thần quang tràn ngập phá vỡ thân thể, mà tốc độ khôi phục lại cũng không thể tưởng tượng. Mệnh tinh lôi lần nữa bổ xuống, hoàn toàn hủy diệt thân thể của Phương Hàn. Lần lượt trọng sinh, lần lượt hủy diệt, thân thể của Phương Hàn giống như là tinh cương trải qua bách luyện, chịu đựng sự rèn luyện này đã xuất hiện những biến hóa không thể nào tưởng tượng. Một số lôi quang của mệnh tinh lôi tiến nhập vào thế giới của Phương Hàn cơ nhiên còn bị hấp thu, khiến cho hệ tinh bích của thế giới càng thêm chắc chắn. Trọng yếu nhất chính là quy giáp tạo hóa thần khí, tốc độ xoay tròn càng nhanh, Phương Hàn cơ nhiên gia tăng lực lượng ở ngay trong thiên kiếp. Thế nhưng thiên kiếp tựa hồ cảm thấy lực lượng của mệnh tinh lôi còn chưa đủ để gạt bỏ Phương Hàn. Uy nghiêm của mình bị khiêu chiến, thế cho nên trạng thái này đột nhiên biến đổi. Trong mệnh tinh lôi, một lần nữa xuất hiện lôi quang tinh khiết, trong suốt gần như hư không. Hư không tiên lôi. Trong tâm linh của Phương Hàn cảm giác cực độ nguy hiểm, hắn thoáng nhìn lên một cái. Một đạo lôi quang tinh khiết dài đến cả vạn dặm, giống như đao, lại giống như kiếm. Trong một sát na liền xuyên thủng thân thể hắn. Hắn cũng cảm giác được nơi bị xuyên thủng không ngừng nổ mạnh. Đây là âm thanh do huyết nhục của mình bạo tạc mà tạo thành. Hư không thần lôi chính là lôi phạt chi quan. Nếu so với mệnh tinh lôi thì nó vô hình vô ảnh, lại càng thêm huyền diệu. Lực sát thương cũng lớn hơn, chủ yếu là khó lòng phòng bị, đi vô ảnh, tới vô quang. Tu sĩ ở trong thiên kiếp, mắt thấy ngăn cản được hết các kiếp số, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng một tia hư không chi khí đã thẩm thấu tiến nhập vào thân thể, đột nhiên bạo phát ra, khiến thân thể bị nổ tung thành bột phấn. Phương Hàn vốn đã khó để ngăn cản được mệnh tinh lôi, hiện tại hư không lại xuất hiện, lôi động dài tới vạn dặm xuyên qua thân thể, khiến huyết nhục nổ mạnh không thể ngưng tụ lại. Lần này cả kinh không nhỏ. Hư không thần lôi cũng không làm gì được ta. Một lần nữa trọng sinh, chữa trị thân thể, dung nạp hư không. Ý niệm của Phương Hàn gầm lên giận dữ. Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù toàn thân bị hủy, chỉ cần hạt giống bổn mạng pháp tắc của thế giới vẫn còn là có thể trọng sinh. Trong thế giới của Phương Hàn, một viên tuyệt phẩm tiên đan cự đại được gọi là nguyên tiên trọng sinh đan bị chấn nát, dược lực tiến nhập vào thân thể, lực lượng cường hoành trực tiếp đem huyết nhục bị nổ tan, tổ hợp lại, đồng thời miệng vết thương cũng được chữa trị cực nhanh. Dù sao tuyệt phẩm tiên đan trên người Phương Hàn có rất nhiều, trực tiếp sử dụng vào thời khắc mấu chốt nhất thì cũng không tính là lãng phí, giống như là thép tốt thì nên hao phí để rèn hảo đao vậy. Cao thủ hỗn động cảnh bình thường, độ hư tiên lôi kiếp mà chuẩn bị hơn 10 viên hạ phẩm tiên đan cũng không tệ. Há có thể giống như Phương Hàn có hàng hà sa số thượng phẩm và tuyệt phẩm tiên đan, thậm chí còn có mặt hàng thượng cổ do tiên nhân luyện chế ra. Một viên tiên đan có thể bớt đi 10 vạn năm khổ tu đối với người bình thường. Giờ khắc này mệnh tinh lôi trên bầu trời ngày càng dày đặc. Trong mệnh tinh lôi, hư không thần lôi cũng đan xen ngày càng nhiều. Thiên địa này là một mảnh nộ hống. Trên ức dặm minh thổ ở tại Long Chi mộ địa, từng khối bốc hơi, vô số thi cốt cự long chưa bị hấp thu cũng bị lôi quang hủy diệt. Bất kỳ anh linh cường đại nào, cho dù là Long Hoàng ở cấp bậc chân tiên, thậm chí cũng không dám tới gần, bởi vì nơi này khí tức của tối trung thẩm phán thiên kiếp, nó quá mức dọa người. Thậm chí thần niệm của những cao thủ thần bí kia cũng không thể tiến nhập qua thiên kiếp, bởi vì vừa tiếp xúc đã bị thiên kiếp đánh tan, thần niệm không còn trọn vẹn. Hư không thần lôi liên tiếp bổ xuống không ngừng xuyên qua thân thể Phương Hàn. Phương Hàn thì cố gắng chữa trị, đột nhiên cả người biến hóa nhanh chóng, một lần nữa dung hợp nhất thể với bát bộ phủ đồ, biến thành hồng hoang tổ long, mặc cho hư không thần lôi và mệnh tinh lôi đánh lên thân thể thật dài. Tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, Phương Hàn vừa kết hợp với bát bộ phủ đồ, thực lực lập tức tăng vọt lên gấp mấy lần, toàn bộ thân hình dài đến cả vạn dặm, ngao du trong hải dương của mệnh tinh lôi. Trong lúc hắn thổ nạp, cả người tựa như hợp hai làm một cùng với long giới, được bổn nguyên của long giới thừa nhận. Trong long giới, uy lực của kiện bảo bối bát bộ phù đồ này có thể so như hoàng thư ở huyền hoàng đại thế giới hay thương sinh đại ấn tại vô cực đại thế giới, đều là dạng pháp bảo bổn nguyên của toàn bộ thế giới. Những mệnh tinh lôi và hư không lôi bổ lên thân thể hắn, làm cho lòng lần vỡ ra thành từng khúc, lôi quang thẩm thấu vào thân thể. Phương Hàn cũng không thèm để ý chút nào, thân thể ngao du giãn ra, trong miệng khẽ hấp, vô số lôi cầu cứng rắn bị hắn hút vào trong miệng. Hắn nhờ vào lực lượng tiên lôi của lôi phạt để tế luyện tam thập tam thiên chí bảo, khiến hai kiện bảo bối hoàn toàn dung hợp lại. Với lực lượng một người thì hắn căn bản không có khả năng hoàn thành một chuyện nghịch thiên như vậy. Thế nhưng vào thiên kiếp tối trung thẩm phán giúp đỡ có lẽ có thể thành công. Một khi thành công thì bắt bộ phủ đồ sẽ chuyển hóa thành một kiện bảo bối xưa nay chưa từng có, thậm chí là có thể chống lại tiên khí. Tam thập tam thiên chí bảo ở trong bắt bộ phủ đồ, bổn nguyên sao động, căn bản là không có khả năng dung nhập. Thế nhưng hiện tại có vô số mệnh tinh lôi và hư không lôi tràn vào, làm bổn nguyên của hai kiện pháp bảo phải chặt chẽ kết hợp lại. Trong quá trình ngăn cản thiên kiếp, hai kiện pháp bảo cư nhiên sinh ra một tia ăn ý đến huyền diệu. Thế giới trong cơ thể Phương Hàn có Hoàng Tuyển Đồ, Thương Sinh Đại Ấn, Lục Đại Môn Phái, Năm Đại Ma Tông, Bốn Đại Hư Tiên, Hai Đại Thần Tôn. Những thế lực này đều đang cố gắng vận chuyển, cầu nguyện cho Phương Hàn, vận dụng pháp quyết tụ được vô số linh quang. Một mặt thì cung cấp nguyên khí, một mặt lại ngưng luyện để chữa trị pháp bảo. Đám người cường đại thì nguyên khí ngưng tụ thành một cỗ, cơ hồ tương đương với một cao thủ tiếp cận với cấp bậc thiên tiên, vì Phương Hàn mà vận chuyển bắt bộ phủ đồ cung cấp ra lực lượng cường đại. Lôi phạt cũng chỉ có lực lượng cỡ này thôi sao? Thật là làm cho ta thất vọng, còn tưởng là hùng mãnh hơn chứ, để ta luyện chế kiện pháp bảo nghịch thiên này. Phương Hàn hấp thụ vô số thần lôi, đem những thứ đó dung nhập vào thân thể, tán lạc vào nhiều thế giới, càng ngày càng thoải mái, bắt bộ phủ đồ cũng càng ngày càng vững chắc hơn. Trong thiên kiếp, lực lượng quán không ngừng gia tăng, ngược lại còn mạnh mẽ hơn, tuổi thọ cũng tăng lên mãnh liệt. Bổn nguyên chi khí của long giới không ngừng dũng mãnh tiến vào bắt bộ phủ đồ, hiện tại chẳng khác gì là Phương Hàn dẫn theo cả long giới đối chiến cùng với tiên giới. Nguyên bản Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật giải cứu huyết nhục nguyên thai, đánh vỡ ô kim huyết kén của hoang hao ngục, thoáng cái đã dùng hết cả trăm vạn năm tuổi thọ, tiêu hao thập phần to lớn. Thế nhưng bây giờ thiên kiếp hạ xuống, tuổi thọ lại được bù đắp, chỉ cần chính thức vượt qua tiên kiếp thì hình thái tính mạng quán sẽ phát sinh biến hóa về chất, tuổi thọ thậm chí hơn cả ngàn vạn năm, một con số gần như là đạt tới mức sử thi. Tuổi thọ vượt qua rất nhiều nền văn minh. Tiếu Ngạo nhìn thiên địa phong vân biến đổi, Phương Hàn độ thiên kiếp mà còn tế luyện pháp bảo, tựa hồ đã chọc giận tiên giới. Ở trong thiên kiếp dâng lên một cỗ ý chí cường đại, đột nhiên phá vỡ tầng bình chướng không gian, hiện ra trong hải dương mệnh tinh lôi và hư không lôi. Một cây trường thương cự đại loáng thoáng hiện ra giữa hàng tỷ dặm vận khí thiên kiếp. Khí tức của cây trường thương này thập phần giống với khí tức của lôi tối trung thẩm phán. Cây trường thương này giống như tinh hà, vượt qua vô số thế giới và dị độ không gian. Hơi động một chút thì cả vũ trụ đều rung động, vô số sinh linh tại các thế giới đều bị phán xét ngày tận thế. Cây thương này vừa xuất hiện, đầu thương nhắm ngay vào thân thể hồng hoang tổ long, dài đến cả vạn dặm của Phương Hàn. Một cỗ khí tức thẩm phán cuồn cuộn đến từ thiên địa, khiến hình thể của Phương Hàn thoáng cái cứng ngắc lại. Thẩm phán chi thương? Phương Hàn, đây chính là thẩm phán chi thương, tại sao lại xuất hiện trong thiên kiếp, lại còn bổ ra công kích nữa? Dựa theo đạo lý, trong thiên kiếp sẽ không có xuất hiện thẩm phán chi thương. Âm thanh của Phong Bạch Vũ truyền qua trong hải dương lôi quang. Hắn cũng thấy được trong thiên kiếp xuất hiện bóng dáng của thẩm phán chi thương cự đại. Cây trường thương này là tiên khí, hơn nữa lại không phải là loại hình tiên khí bình thường. Trong truyền thuyết nó chính là vương phẩm tiên khí, siêu việt hơn cả tuyệt phẩm, cùng một cấp bậc với phục cửu chi mâu, thất lạc chi kiếm, gọi là thẩm phán chi thương. Người nghịch thiên, quy tắc tiền đạo, không thể vi phạm, hạt giống vận mệnh, không thể bị đánh cắp, uy nghiêm của tạo hóa, không thể khinh nhờn. Thẩm phán chi thương, đem toàn bộ người gây tội tại thời khắc này thành tẩy hết thảy. Ở trong thiên kiếp vang lại một âm thanh cổ xưa nhắm vào Phương Hàn, tựa hồ đang tiến hành tuyên án. Cuối cùng nó xoay tròn một cái, xoạt, giống như một kiện thần khí cổ xưa vượt qua vô tận tế nguyệt, lại giống như thần linh trong bể khổ, theo gió vượt sóng, lao tới miền mơ ước. Thẩm phán chi thương này đột nhiên bay ra từ trong thiên kiếp, tập trung về phía Phương Hàn mà lao tới. Trong khoảnh khắc, Phương Hàn cũng cảm giác được vận mệnh và sinh cơ của mình toàn bộ đều biến mất trong một thương này, không còn tương lai nữa. Tất cả pháp tắc của hắn đều cảm ứng được, thôi toán được tương lai của chính mình. Con đường tương lai bị đánh gãy, Ý thứ này chính là sau khi một thương này đâm tới, hắn sẽ chết, triệt để tử vong. Trong trời đất không ai có thể cứu được hắn. Không xong, đây mới là uy lực chân chính của thiên kiếp. Theo tính toán ta đã không còn tương lai nữa, vậy ta phải chết sao? Tâm linh của Phương Hàn bị bao phủ trong sự khủng bố, mà bên ngoài áp lực cũng nặng nề không gì sánh kịp. Thương thế tới gần, cả người hắn trong thiên kiếp hoàn toàn không thể động đậy. Uy thế của thẩm phán chi thương đều lột bay tất cả long lân của hắn. Từng khối long lân nổ tung, tại thời khắc này bổn nguyên của long giới cũng đều thần phục dưới dâm uy của thẩm phán chi thương. Thương còn chưa tới, uy thế đã khiến Phương Hàn thiếu chút nữa giải thể. Chính thức đánh lên thân thể, thì Phương Hàn sẽ thành cái bộ dạng gì? Không ai có thể tưởng tượng nổi. Tam thập tam thiên chí bảo cảm thấy tối trung thẩm phán tới. Nếu như thẩm phán chi thương xuất hiện, có tranh chấp gì thì cũng không còn ý nghĩa. Bổn nguyên của nó đột nhiên khẽ động, phóng xuất ra uy nghiêm của tạo hóa. Mà bát bộ phù đồ cũng bỏ qua tranh chấp với tam thập tam thiên chí bảo, vận chuyển lực lượng cuối cùng, dãy giụa cầu sinh. Huyết nhục cốt cách của Phương Hàn lần nữa nổ tung, lúc này là hoàn toàn nổ tung, căn bản không cách nào khôi phục như cũ. Thậm chí trong bát bộ phù đồ, khắp nơi trong 2999 thế giới đều tan vỡ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kiện tuyệt phẩm đạo khí tồn tại vô thượng vừa tấn chức này sẽ bị hủy diệt trong tối trung thẩm phán. Trọng sinh cho ta, một lần nữa ngưng luyện lại, vũ hóa thiên cung, quần tinh môn, thái cổ vẫn thạch, long hóa cho ta. Tất cả pháp bảo hết thảy đều long hóa, chữa trị thương thế, dung nhập vào bát bộ phù đồ. Ánh mắt của Phương Hàn đã biến thành màu đỏ quạch. Trong tích tắc này hắn biết chỉ có một con đường, liều mạng, gắng cái liền quyết tâm. Ngay lập tức rất nhiều pháp bảo độ hóa trong bát bộ phù đồ đều hòa tan, biến thành từng đầu thần long được bí quyết vạn vật hóa long lay động, dung nhập vào chỗ sâu trong bát bộ phù đồ. Từ khi tu đạo đến nay, Phương Hàn đông chinh tây phạt, cướp đoạt khắp nơi, giết chết vô số địch nhân, cướp đoạt được vô số bảo bối. Hiện tại ở thời khắc này đều bị long hóa, thậm chí cả thượng phẩm đạo khí trong tay của Tinh Vân Bảo Bảo, đám người già lam như là Quyền Trượng Đế Thích, rồi Tinh Đế Long Sàng, Tiết Huyết Chiến Kỳ, Đà Lạc Kinh Tràng, vân vân và mây mây, toàn bộ đều hòa tan. Mà tuyệt phẩm đạo khí Thái Cổ Vẫn Thạch, Vũ Hóa Thiên Cung, do Quần Tinh Môn và Vũ Hóa Môn tân tân khổ khổ tế luyện vô số thời đại cũng bắt đầu long hóa. Người của Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn đều ngồi ngay ngắn trong thế giới của Phương Hàn. Các đệ tử toàn tâm thúc dục nguyên khí, bọn họ cũng đều biết, môi hở thì răng lạnh, một con ngựa đau thì cả tàu là không ăn cỏ. Phương Hàn vừa chết thì bọn họ cũng không thể may mắn sống sót, cho nên mọi người trên dưới một lòng. Vô số pháp bảo tại thời khắc này đều hóa long, nguyên khí khổng lồ từ bát bộ phù đồ cuồn cuộn tuôn ra, long lân nổ tung lập tức được chữa trị. Nhưng mà vào lúc này, thẩm phán chi thường đã đâm tới, thiên địa đã bị bao phủ bởi một mảng màu hắc ám. Bản thể của thẩm phán chi thương đã tiếp cận tới Phương Hàn. Thiên địa đen tối, hết thảy tư duy, thần niệm và các loại nguyên khí đều đọng lại, bị ngăn trở. Uy hiếp của tử vong đã tới rất gần. Một thương này cũng sẽ triệt để hủy diệt khi mà đâm lên người của thiên tiên. Hành vi nghịch thiên của Phương Hàn chính thức đã chọc giận quy tắc của tiên đạo, cho nên mới ngừng tụ ra thẩm phán chi thương, tuyên án cuối cùng dành cho hắn. Thế nhưng ở trong thời khắc này, trong một sát na, tâm linh của Phương Hàn bình tĩnh như nước, dường như trải qua cả vạn năm, thân thể trạng thái, tâm tình tư duy, coi như không tồn tại. Phi giả thì phi không, thân hình thu nhỏ lại, lực lượng ngưng tụ lại, tâm ý tập trung cao độ vào việc ngưng luyện, thân thể Phương Hàn bắt đầu biến hóa, rút nhỏ lại, nhỏ vô cùng. Thân thể hồng hoang tổ long lớn cả vạn dặm, rồi còn 10 dặm, 1 dặm. Lực lượng của phù đồ long hỏa trên thân thể thiêu đốt hừng hực, và diễm cuồn cuộn mãnh liệt bành trướng lên. Nhưng mà lực lượng của thẩm phán chi thương cũng áp xúc theo, không giết chết Phương Hàn, thề không bỏ qua. Lực lượng của thẩm phán chi thương cuồn cuộn mà đến, nguyên khí bạo phát, có thể nói là sát thần diệt Phật. Ở trong thiên địa khắp nơi đều là âm thanh của thẩm phán. Tạo hóa không thể khinh nhờn, vận mệnh không thể đánh cắp, thẩm phán. Âm thanh mênh mông, chấn đắc khiến thế giới của Phương Hàn nổi lên sóng gió. Đại địa trong đó vỡ tan, núi sông sụp đổ đứt gãy, khắp nơi đều là tràng cảnh tai nạn. Rốt cuộc thẩm phán chi thương hơi lắc lư, khiến cho Phương Hàn không thể trốn mà cũng không thể lùi lại. Một thương này đã tiến rất gần thân thể hồng hoang tổ long, không ngờ lại dập tắt cả phù đồ long hỏa. Hỏa diễm bị dập tắt, tính mạng đi tới hồi kết thúc. Khi mà phù đồ long hỏa bị dập tắt, Phương Hàn cũng cảm giác tính mạng chi hỏa của mình rất chập chờn. Rất nhiều thế giới sâu trong bát bộ phù đồ đều âm ầm nổ mạnh, giống như thùng thuốc súng bị nhen nhóm lên. Phù đồ căn bản không ngăn cản nổi một kích của thẩm phán trị thương. Thương sinh đại ấn, ngăn cản cho ta, tất cả pháp bảo, long hóa cho ta. Đột nhiên lúc này, thương sinh đại ấn bay ra. Kiện pháp bảo này biến thành rất nhiều thiên mạc, tầng tầng thế giới, bao vây bản thể của Phương Hàn, đồng thời đánh về phía thẩm phán trị thương. Thương sinh đại ấn nguyên bản bên trong có ngàn ức dân cư, rất nhiều quốc gia, thế nhưng hiện tại đều bị Phương Hàn phong ấn đưa vào trong hoàng tuyển đồ. Hiện tại đại ấn trống trơn. Hy vọng uy lực có thể ngăn cản được một kích của thẩm phán trị thương. Thương sinh đại ấn này vốn là tiên khí tao ngộ kiếp nạn cho nên rớt xuống thành tuyệt phẩm, thế nhưng chất liệu trong đó cũng không kém hơn hoàng tuyển đồ. Đem nó làm hộ thuẫn, phòng ngự, ngăn cản thẩm phán trị thương cũng là phi thường phù hợp. Thế nhưng thương sinh đại ấn vừa bay ra ngoài, trận pháp vừa vặn thi triển, hư ảnh của cực đạo đại đế và bổn nguyên chi lực của vô cực đại thế giới vừa xuất hiện, đã bị thẩm phán chi thương đâm tới. Khuôn mặt của cực đạo đại đế méo mó đi, phát dầm thành tức giận. Cực đạo thương sinh, vạn vật vô cực. Hư ảnh của vô cực đại thế giới lập tức nổ mạnh, lực lượng cường hoành sinh ra, muốn xé rách thẩm phán chi thương. Thế nhưng thẩm phán chi thương không hề rung động chút nào vẫn đâm tới. Một hồi loạn hưởng, Phương Hàn cũng cảm giác hư ảnh của cực đạo đại đế cũng bị phán xét rồi trực tiếp đánh tan. Thương sinh đại ấn bị đánh về nguyên hình, hóa thành ấn ký như một ngọn núi nhỏ, bị một kích của thẩm phán trị thương đâm xuyên qua. Rất nhiều thế giới bên trong lập tức tan vỡ, không thể chữa trị được nữa. Ở tại một địa phương xa xăm, vô cực đại thế giới gào thét, tựa hồ cảm thấy bổn nguyên chi khí tan vỡ. Hỗn nguyên vô cực đồ trong vô cực tinh cung vận chuyển càng nhanh hơn, hoàn toàn kết hợp cùng với bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Trận đồ tiên khí này phát huy ra lực lượng còn lớn hơn gấp mấy lần bình thường. Trên mặt của rất nhiều trí cao tồn tại trong vô cực tinh cung đều lộ ra thần sắc kinh nghi vui mừng. Hỗn nguyên vô cực đồ rốt cuộc bắt đầu hấp thu bổn nguyên của vô cực đại thế giới rồi. Chẳng lẽ thương sinh đại ấn bị hủy diệt sao? Vô cực tinh cung chúng ta không ngờ lại có vận khí như vậy. Xem ra, bài danh tại 3.000 đại thế giới chúng ta nhất định sẽ tăng lên. Không tốt, thẩm phán chi thương này chẳng lẽ là thực thể sao, không phải là hư ảnh sao? Tại sao ngay cả thương sinh đại ấn thoáng cái đã bị hủy diệt, hỗn loạn nguyên thai, ngăn cản cho ta? Phương Hàn sớm đã hợp nhất cùng với nguyên linh của thương sinh đại ấn bị phá vỡ, cảm giác quán cũng giống như trái tim tan vỡ, vô cùng đau đớn. Thương sinh đại ấn là loại bảo bối gì mà cư nhiên bị phá vỡ, rốt cuộc không thể khôi phục được. Mà hắn cũng không chắc là bản thân có thể vượt qua được lần thiên kiếp này hay không. May mắn là huyết nhục nguyên thai đang ở trong thế giới của mình. Phương Hàn lại muốn là chuẩn bị đến thời khắc cuối cùng mới vận dụng, nhưng hiện tại không thể không dùng. Một đạo nguyên khí rót vào thân thể của khí linh huyết y. Huyết nhục nguyên thai bay ra ngoài, ngưng kết thành một khối thai bản cự đại, bảo vệ Phương Hàn trong đó. Thường sinh đại ấn, không ngờ người lại bị tổn hại. Hãy biến thành chân long, thay ta dung nhập vào bát bộ phù đồ. Tiểu túc mệnh thuật, vận mệnh chi lực, hòa tan huyết nhục, tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, còn không mau hợp nhất đi. Thương sinh đại ấn thoáng cái vỡ tan, nguyên khí khổng lồ cuồn cuộn như thủy triều. Phương Hàn cũng không chậm trễ, toàn lực thi triển tiểu túc mệnh thuật và bí quyết vạn vật hóa long, làm cho nguyên khí mà thương sinh đại ấn vỡ tan biến thành chân long, dung nhập vào bát bộ phù đồ. Cùng lúc đoán dùng tiểu túc mệnh thuật hòa tan thân thể của huyết nhục nguyên thai, tinh lọc vô tận huyết nhục cũng dung nhập vào bát bộ phù đồ. Thương sinh đại ấn tùy thoáng cái đã bị thẩm phán chi thương đâm thủng, thế nhưng nguyên khí vẫn còn lớn đến mức không tưởng nổi. Cơ hồ tương đương với lực lượng luyện hóa một vị thiên tiên. Bổn nguyên pháp bảo này vốn là tiên khí, chất liệu bên trong có rất nhiều mảnh vỡ của pháp tắc tiên đạo, thoáng cái hóa thành chân long dung nhập vào bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ lật nữa sinh ra thuế biến, vô số văn tự tổ long hiện ra, hệ tinh bích của thế giới dần chuyển hóa thành một loại tiên tinh. Thế giới vừa nổ ở bên trong khôi phục lại với tốc độ không tưởng nổi, trong một sát na toàn bộ đều khôi phục, lại còn kiên cố hơn trước. Mà tam thập tam thiên chí bảo được cỗ nguyên khí tiên đạo này dội vào cũng nhanh chóng phát triển. Thế nhưng tam thập tam thiên chí bảo càng phát triển, lực lượng sinh ra bài xích càng lớn, một lần nữa sinh ra nổ mạnh ở trong Long Châu Chí Tôn. Trời ạ, ở hậu phương cư nhiên còn sinh ra nội chiến, dung hợp bắt bộ phù đồ cùng tam thập tam thiên chí bảo, quả nhiên là ý nghĩ không thực tế. Phương Hàn hận đến độ nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác được trận pháp của huyết nhục ngôn thai đang không ngừng bị xé rách. Thẩm phán chi thương liên tục phá hủy lực lượng của huyết nhục nguyên thai thẩm thấu vào, muốn đánh lên người mình. Sau khi thẩm phán trì thương, hủy diệt thương sinh đại ấn, lại xé rách hỗn loạn nguyên thai. Nhưng mà hỗn loạn nguyên thai kiên cố hơn xa so với thương sinh đại ấn, sau bị xé nứt lại lần nữa khôi phục. Nhưng mà đầu của thẩm phán trì thương đã xâm nhập vào trong, áp lực khôn cùng lần nữa bao phủ Phương Hàn. Quỳnh! Ở sâu trong huyết nhục, bị đầu thương chọc vào, khiến cho khắp nơi trong bát bộ phù đồ một lần nữa nổ mạnh, tam thật tam thiên chí bảo cũng đình chỉ sao động. Tất cả tuyệt phẩm đạo khí tan rã cho ta, vạn vật hóa long, hết thảy đều hóa long để ngăn cản đầu thương. Thẩm phán chi thương đã đâm tới rồi, Phương Hàn lần nữa động tâm niệm, năm kiện tuyệt phẩm đạo khí của ma đạo ngũ tông như là man hoang chiến bảo, một lần nữa, còn có các tuyệt phẩm đạo khí của các môn phái tiền đạo, dưới trướng, dưới lực lượng khổng lồ này toàn bộ đều biến thành chân long. Thông thiên kiếm thành, được bí quyết vạn vật hóa long thúc dục, đột nhiên hóa thành một đầu kiếm long dài hơn 10 vạn trượng, điên cuồng bay ra khỏi thế giới của Phương Hàn. Sơn môn của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thủy Tinh Động Thiên cũng vậy, mà Liệu Nhật Kim Thương kiên cố nhất cũng lao ra, hóa thành một đầu thái cổ kim long. Hết thảy tuyệt phẩm đạo khí đều dung nhập vào bát bộ phù đồ, ngoại trừ Hoàng Tuyền Đồ ra thì cũng khó có thể tìm được một kiện bảo bối nào trên người Phương Hàn nữa. Thậm chí kể cả Khô Vinh Chân Quân, bốn đại hư tiên, hai tên thần tôn, áo giáp, bội kiếm, rồi giới chỉ trên người đều hóa thành chân long. Bát bộ phù đồ đúng là xưa nay chưa từng hấp thu nhiều pháp bảo như vậy. Rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, thương sinh đại ấn rồi hằng hà. Những hạ phẩm, trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí, bán tuyệt phẩm đạo khí đều dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt lực lượng của bát bộ phù đồ liền tăng lên tới tuyệt phẩm đạo khí đỉnh phong, thậm chí đạt tới từng tầng thứ là bán tiên khí. Phải biết rằng trong thương sinh đại ấn có sẵn mảnh vỡ pháp tắc tiên đạo, lực lượng của Phương Hàn cũng đột ngột gia tăng. Phù đồ long hỏa đã tắt, một lần nữa bốc cháy hừng hực. Đối mặt với thẩm phán trì thương, hắn một lần nữa tung chảo cứng rắn chộp lấy. Người ngu muội, mưu tính phản kháng lực lượng của thẩm phán. Ở trước mặt tối trung thẩm phán, bất cứ thứ gì cũng chỉ có thể theo lời thẩm phán trừng phạt. Thẩm phán chi thương chấn động, vô số huyết nhục bị xé rách, huyết nhục nguyên thai cự đại cư nhiên bị chấn bay ra, thoát ly khỏi thân thể Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn giống như bị lột trần vậy, một thương, chỉ là một thương, xoạt một tiếng trực tiếp đâm xuyên thân thể Hồng Hoang Tổ Long, giống như ngày đó Phương Hàn cầm Liệu Nhật Kim Thương đâm xuyên qua thái thượng trưởng lão của Nhất Nguyên Tông vậy. Hiện tại Phương Hàn cũng bị một thương đâm trúng, Hồng Hoang Tổ Long bị thẩm phán chi thương đâm xuyên. Đau đớn khôn cùng từ trong thân thể Phương Hàn truyền tới. Thân thể hắn tại thời khắc này bị hủy diệt, bị ăn mòn. Lực lượng của thiên kiếp hiện ra, hắn dùng lực lượng toàn thân cũng không thể ngăn cản. Đầu thương cử đại chẳng những xuyên qua rất nhiều thế giới trong bát bộ phù đồ, mà sinh linh thiên ma nuôi dưỡng bên trong cũng bị thiêu đốt, động phải tổn thất nặng nề. Hơn nữa đầu thương tựa hồ còn tìm được thế giới bổn mạng của Phương Hàn, thoáng cái chui vào, muốn phá hư luôn hạt giống pháp tắc thế giới của hắn. Tàn phiến tạo hóa thần khí. Phương Hàn hy vọng là tàn phiến quỳ giáp có thể vãn hồi bại cục, nhưng lại khiến hắn thất vọng. Tàn phiến quỳ giáp lúc trước đã ngăn cản phục tiểu chi mâu, thất lạc chi kiếm. Lực lượng của tàn phiến quỳ giáp tạo hóa thần khí đã bắt đầu tan rã, mà hiện tại thẩm phán chi thương cũng không đơn giản như hư ảnh. Thoáng cái cắm vào thế giới của Phương Hàn, toàn bộ thế giới đều bắt đầu phân liệt. Một điểm hàn mang của thẩm phán chi thương kích xạ ra, chặn đánh trung tâm thế giới của Phương Hàn, nếu như thoáng cái đánh tan thì Phương Hàn sẽ triệt để tử vong. Tổ Vu Kính, Hoang Thần Chi Thi, ngăn cản cho ta. Lúc này Phương Hàn cũng không còn biện pháp nào cả, để Hoàng Tuyền Đồ ngăn cản thì đã muộn. Thời khắc cuối cùng ý niệm khẽ động, Hoang Thần Chi Thi ở trong Tổ Vu Kính bay ra, bảo vệ trung tâm thế giới và tất cả hạt giống pháp tắc. Một điểm hàn mang của thẩm phán chi thương mang theo khí thế vô địch. Thế nhưng đột nhiên thoáng cái đánh lên trên Tổ Vu Kính. Kính từ lâu đã mất đi công năng này, đột nhiên lại phát ra một hồi ánh sáng mông lung, trên mặt kính lại còn xuất hiện một vết rách. Phương Hàn cũng thật không ngờ là chính mình liều mạng đánh cuộc, cư nhiên có thể thực sự ngăn cản được thẩm phán chi thương. Tổ Vu Kính đã hoàn toàn mất đi tác dụng, tất cả linh hiệu đều mất. Lúc trước ngay cả tu vi cấp bậc thiên quân cũng không thể luyện chế thành công, chỉ có thể tạo ra một không gian trong đó. Phương Hàn chỉ biết là Tổ Vu Kính này tuyệt đối không phải pháp bảo bình thường có thể so sánh được. Ít nhất thì chất liệu của nó là vô cùng cứng rắn, siêu việt hơn thương sinh đại ấn, thậm chí Hoàng Tuyền Đồ. Thẩm phán chi thương đâm lên Tổ Vu Kính, trên mặt gương sình ra vết rách, vô tận thương lực oanh kích lên đó, muốn thoáng cái oanh kích Tổ Vu Kính. Sau khi xé rách, thì tiếp tục xé rách bổn mạng thế giới pháp tắc của Phương Hàn, hủy diệt đi kẻ đánh cắp vận mệnh, khinh nhờn tạo hóa. Trong thế giới của Phương Hàn, tất cả mọi người đều ẩn giấu trong hạt giống pháp tắc, nhìn mặt kính cự đại ngăn cản thẩm phán trì thương, nhưng người này cũng đành bất lực chờ đợi phán quyết cuối cùng. Lực lượng của thẩm phán trì thương không ngừng oanh kích vào tổ vu kính, khiến cho hoang thần trì thi, thế giới trì thụ ở đó liên tục chấn động. Bổn nguyên của tổ vu kính tựa hồ gặp phải khiêu khích cự đại, một cỗ ý chí cổ xưa tựa hồ đang ngủ gật ở trong đó đột nhiên bạo phát, khí tức mờ mịt thoáng cái dị thường nồng đậm. Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác một khí tức tà ác khủng bố như tro tàn cháy lại. Đây là khí tức của vạn ác chi nguyên. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động, hắn đã từng thấy qua khí tức này trong thần quan ở Phân Bảo Nham. Khí tức màu tro tàn đó quả thực giống y như khí tức lúc này của tổ vu kính. Khi tổ vu kính bị oanh phá, cơ nhiên lại biến thành khí tức của vạn ác chi nguyên. Hai thứ này rốt cuộc có quan hệ gì? Mà Phương Hàn cũng không thể tưởng được là tổ vu kính còn có cả hoang thần trì thi đều đang chống lại thương lực của thẩm phán trì thương. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tổ vũ kính đột nhiên nổ mạnh, hoang thần trì thi cự đại ở trong đó bay ra, không biết cao lớn bao nhiêu, giống như một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa tiên giới, đụng thẳng vào thẩm phán trì thương. Trên mặt thẩm phán trì thương phát ra một tiếng kinh nghi, đột nhiên hạ xuống, giống như con long xà co rụt lại. Cơ hội tốt, chẳng lẽ là đánh lui được thẩm phán trì thương? Tâm thần Phương Hàn khẽ động, thế giới bắt đầu khôi phục, thần niệm truyền ra ngoài, đồng thời trong thế giới của hắn chuyển tới âm thanh của Phong Bạch Vũ. Phương Hàn, ngàn vạn lần không nên coi nhẹ, thẩm phán chi thương tung ra một kích mạnh nhất, nhưng đại kiếp nạn của người vẫn còn chưa qua. Thế nhưng đây đúng là cơ hội tốt, lập tức đem tổ vu kính, hoang thần chi thi, chấn áp trong bát bộ phù đồ. Tổ vu kính là vật chất do một vũ trụ tan vỡ lưu lại, hoang thần chi thi thì lại có lực lượng mạnh nhất. Hai thứ này chấn áp nhất định có thể khiến tam thập tam thiên dung hợp và bắt bộ phủ đồ. Người sẽ có một kiện trí bảo có thể so được với tiên khí. Thẩm phán trì thương còn chưa bị đánh lui sau khi tung ra một kích mạnh nhất. Hoang thần trì thi, tổ vu kính. Khi nghe vậy tóc gáy Phương Hàn cũng phải dựng lên. Hắn lập tức thúc giục tất cả lực lượng bộc phát ý chí, thúc giục bắt bộ phủ đồ nhân bảo hợp nhất. Một cỗ nguyên khí phun lên mặt hoang thần trì thi. Mà tất cả ý chí lại bao vây lấy mảnh kính vỡ, bị kích phá của tổ vu kính, một tia ý thức dung nhập vào sâu trong thế giới trọng yếu nhất tại bát bộ phủ đồ. Hoang thần chi thi thật ra cũng không phải là nơi để chứa đựng bảo bối vật phẩm, mà là một kiện pháp bảo mang tính năng công kích rất mạnh. Đáng tiếc chính là tu vi của Phương Hàn còn nông cạn, căn bản không cách nào thúc giục. Hiện tại, hắn rất bình tĩnh, thoáng cái chấn áp, đem nó dung nhập vào bát bộ phủ đồ, để cho tam thập tam thiên hoàn toàn dung hợp cùng với bát bộ phủ đồ, mà tinh hoa của tổ vu kính cũng dung nhập vào trong thế giới của bát bộ phủ đồ. Đại luyện bảo thuật, bí quyết luyện bảo, tam thập tam thiên, vạn vật hóa long. Phương Hàn liên tiếp đánh ra ba loại bí quyết. Thế giới ở trên người, quy giáp tàn phiến tạo hóa thần khí âm mầm vỡ tan, tạo hóa chi khí trùng trùng điệp điệp tràn ngập khắp thân thể, cũng tiến vào trong thân thể của bốn đại hư tiên, hai đại thần tôn. Mọi người đồng thời đánh ra những bí quyết luyện bảo. 2999 thế giới của bát bộ phủ đồ đã tiếp nhận vật chất của tổ vu kính thẩm thấu vào. Trong nháy mắt dường như trải qua vô tận tế nguyệt gột rửa, bên trong cư nhiên sinh ra một loại thủy tổ bổn nguyên, khí tức cùng một loại với pháp tắc như trên vũ trụ khác. Nguyên một đám thế giới, hệ tinh bích bắt đầu rắn chắc lên, không thể xuyên thủng hay hủy diệt. Trong bát bộ phủ đồ từng thế giới cơ hồ có lực lượng hào hùng, giống như bổn mạng thế giới của Phương Hàn vậy. Tam thập tam thiên chí bảo trong Long Châu Chí Tôn không ngừng bành trướng. Thế nhưng đột nhiên một tòa thông thiên thần mộc là hoang thần chi thi xuất hiện, tự nhiên cúng rắn dung nhập Long Châu Chí Tôn. Còn có tam thập tam thiên chí bảo ở trong 2999 thế giới, loại lực lượng này chẳng khác gì là vũ trụ lại dung nhập vào một vũ trụ khác. Nguyên bản bổn nguyên của tam thập tam thiên chí bảo bị chấn áp mãnh liệt như vậy liền chuẩn bị tự bạo. Thế nhưng khi tiếp xúc với nguyên khí bị hòa tan của tổ vu kính, khí tức vạn ác chư nguyên cư nhiên lắng đọng xuống, thoáng cái kết hợp với Long Châu Chí Tôn, soạt một tiếng. Long Châu Chí Tôn cư nhiên biến thành một đoàn nguyên khí, diễn hóa ra một thế giới cự đại. Thế giới cự đại này có 33 tầng thời không, tầng sau huyền diệu hơn tầng trước. Dưới lực lượng của tổ vu kính, lúc này Long Châu Chí Tôn vô cùng chắc chắn, cư nhiên hóa thành tam thập tam thiên thế giới, mà hoang thần chi thi thì như cây cột chống trời, trao chống lực lượng vận chuyển thế giới của tam thập tam thiên. Rốt cuộc thì 3.000 thế giới, bát bộ phủ đồ đã đại viên mãn. Bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo, hai loại lực lượng cực đoan, cho dù kim tiên hay thậm chí thiên quân, chỉ sợ cũng không thể dung hợp được bọn chúng. Thế nhưng hiện tại trong thiên kiếp, dưới uy hiếp của thẩm phán chi thương, nhất là tổ vu kính đã bị phá vỡ, nguyên khí giống như là một thánh vật áp trục vậy, đã hoàn toàn dung hợp được hai cỗ lực lượng cực đoan này. Toàn thân bát bộ phủ đồ đột nhiên biến đổi, biến thành một loại màu như trắng mà lại như đen, tựa hồ là hai màu trộn lẫn vào nhau, không thể phá vỡ. Lúc này lực lượng của bát bộ phù đồ đã đại thành, kết hợp hoàn mỹ, đã có tất cả đặc tính của bát bộ phù đồ, lại có tất cả đặc tính của tam thập tam thiên chí bảo. Hơn nữa hoang thần chi thi cũng trở thành một cây cột trung tâm trong bát bộ phù đồ. 3.000 thế giới cuối cùng viên mãn. Trong tích tắc viên mãn này, trên mặt của phù đồ bộc phát ra lời thiên ca rõ ràng. Âm thanh ca sướng tựa hồ đến từ viễn cổ, là âm phù lưu lại trong một vũ trụ cổ xưa, có tư vị khó nói bằng lời. Lực lượng tấn chức của bát bộ phù đồ truyền tới thân thể mỗi người, xoạt. Thân thể của một đạo nhân chấn động, pháp lực toàn thân thăng lên một cảnh giới, mà Long đạo nhân và nhất nhiều nhân vật trong bát bộ phù đồ, thậm chí là 4.8 ức vạn cổ thiên ma cũng tăng cấp lên. Có một đầu cổ thiên ma thậm chí từ hỗn động cảnh thoáng cái thăng lên hư tiên, dẫn phát thiên kiếp tiên giới. Nhưng mà lôi phạt của vị cổ thiên ma này không tính là gì so với tiên giới lôi phạt của Phương Hàn. Linh tán, xen vào mệnh tinh lôi, hư không lôi, bộ dáng còn chưa hình thành, chưa tới gần bát bộ phủ đồ thì đã bị đánh tan. Xích u, bái kiến chủ nhân. Vị cổ thiên ma thoáng cái tấn thăng hư tiên này, lực lượng trực tiếp thăng lên, là thống lĩnh của tất cả cổ thiên ma, thân thể cường hoành, mặc một thân giáp đen, lực lượng cơ hồ vượt qua hai đại thần tôn. Tốt. Tên thống lĩnh 4.8 ức vạn cổ thiên ma này, cơ nhiên tấn thăng hư tiên, lực lượng của ta lại càng thêm mạnh mẽ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Hiện tại đã hoàn toàn tế luyện thành công bát bộ phù đồ, tất cả pháp bảo đều dung nhập vào lò. Phương Hàn gào to một tiếng, lực lượng, ta cảm thấy lực lượng khổng lồ, bát bộ phù đồ có thể so với tiên khí, từ nay về sau chính là sơn môn của tạo hóa môn. Sau khi Phương Hàn thét dài, Hoàng Tuyền Đồ còn có tất cả mọi nhân vật trong thế giới của hắn, đều thấn di vào trong 3.000 đại thế giới của bát bộ phù đồ, an cư ổn định. Thoáng cái luyện chế thành công bát bộ phù đồ, sau khi viên mãn, thế giới trong đó còn chắc chắn hơn, hoàn thiện hơn cả 100.000 lần so với thương sinh đại ấn, hơn nữa cũng quảng đại rộng rãi hơn gấp 100.000 lần, bởi vì thương sinh đại ấn cũng đã dung hợp vào trong bát bộ phù đồ. Hiện tại kiện pháp bảo này thực sự có thể so với tiên khí, đây cũng là do kết quả phải dung hợp không biết bao nhiêu tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí còn dung hợp cả tổ vô kính, thứ còn sót lại của cả một vũ trụ tan vỡ. Nguyên bản trong thương sinh đại ấn còn có hơn 10 quốc gia cự phách, rất nhiều không gian ma thú, cũng không cảm giác được chấn động gì, chỉ thấy đột nhiên bầu trời tối đen lại, sau đó ánh sáng khôi phục lại. Đám người hồn nhiên không biết là nguyên bản thế giới của mình đã bị phá diệt, còn bản thân thì đã tiến vào một thế giới mới. Phương Hàn chỉ dùng pháp lực cự đại bao vây lấy không gian đại lục của bọn họ, sau đó di rời đi. Trong quá trình bắt bộ phù đồ tấn chức, rất nhiều người chiếm được lợi ích, thế nhưng chiếm lợi lớn nhất vẫn là Phương Hàn. Phương Hàn là chủ của bát bộ phù đồ, nguyên linh trưởng khống giả, bổn mạng pháp bảo. Đây chẳng khác gì là sinh mạng thứ hai của hắn. Lực lượng toàn thân hắn bây giờ rộng lớn như biển. Bát bộ phù đồ tấn chức mang đến cho hắn lực lượng tràn ngập cả bổn mạng thế giới. Hiện tại bổn mạng thế giới của hắn kết hợp với 3.000 thế giới của bát bộ phù đồ, cầu thông lẫn nhau, làm cho lực lượng liên tiếp tăng lên. 500 triệu, 800 triệu, 1.000 triệu, 3.000 triệu. Trong nháy mắt pháp lực của Phương Hàn đột phá ngàn triệu, sau đó tiếp tục tăng vọt lên. Hơn nữa tuổi thọ quán cũng đang không ngừng vươn lên, 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn, 800 vạn. Sau khi đạt tới 1.000 vạn năm mới ngừng lại. Giờ khắc này pháp tắc hư tiên chính thức đại viên mãn, bạo phát không gì sánh kịp. Một cỗ pháp tắc tiên đạo giả thuyết trực tiếp ngưng kết thành hình trong cơ thể. Toàn bộ thế giới dường như tràn đầy tư vị tiên giới. Hồng Hoang Tổ Long. Thân thể Phương Hàn lần nữa kết hợp với bát bộ phù đồ, hóa thành Hồng Hoang Tổ Long. Lần này hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long, toàn thân đều được quấn quanh bởi loại khí lưu hỗn độn. Hỏa diễm hỗn độn đan xen với phù đồ Long Hỏa, từng đợt lực lượng mãnh liệt như nước thủy triều tuôn ra. Thế nhưng, tại thời khắc này, âm thanh của Phong Bạch Vũ lần nữa vang lên. Phương Hàn, một kích cuối cùng của thẩm phán chi thương sắp xuất hiện rồi, thành bại là trong thời khắc này. Ánh mắt Phương Hàn lại nhìn về phía thiên kiếp, Thẩm phán Chi Thương ở trong vô số mệnh tinh lôi, hư không lôi, có từng vầng sáng quấn quanh, thân thể thành thế càng thêm mãnh liệt lên hơn so với trước, hướng thẳng về phía hắn mà đâm qua. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.